Marvel, Môn Môn Quả Thực, tác giả, Marvel Vương Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 217, chương 20, bốn kỵ sĩ. Ta cũng mang bốn cái. Không có, vậy thì quên đi, Tô Phục đánh giá Peggy Carter. Nàng dáng vẻ không giống nói dối, bất quá nàng dù sao cũng là một cái đặc công, vì lẽ đó có phải hay không nói thật ra cũng rất không xác định. Xem ra sau này có thích hợp thời cơ cũng có thể ở SHIEL để sắp xếp cái đinh mới được. Nghĩ tới đây, Tô Phục đem Peggy Carter lên trực tiếp theo trên bàn. Sau đó, liền ngay cả Peggy Carter cũng biết phải làm gì. Gần như sau một tiếng, Carol lái máy bay chiến đấu trở về phe banh phi trường. Trở lại bên trong cung điện, nàng kỳ thực thật không muốn nhìn thấy Tô Phục. Nhưng hết cách rồi, ai bảo Peggy Carter ở đây? Hơn nữa nàng cũng không cam chịu tâm nhiệm vụ lần này cứ như vậy không đầu không đuôi kết thúc. Vừa tiến đến liền gặp được Tô Phục đang theo Peggy Carter đang tán gẫu. Mặc dù coi như rất bình thường thế, nhưng Carol nhưng dù sao cảm thấy nơi nào tựa hồ có gì đó không? Đúng, là Peggy Carter sắc mặt nàng đặc biệt hồng hào. Hơn nữa có loại tươi cười rạng rỡ cảm giác. Điều này làm cho Carol lập tức liền đoán được xảy ra chuyện gì. Thậm chí ngay cả Peggy Carter cũng. Tên khốn kiếp này, Carol không khỏi căm tức Tô Phục. Tô Phục nhưng cười khẽ đánh giá Carol. Carol cũng không tính là truyền thống về mặt ý nghĩa loại kia kinh diễm hình nữ nhân. Thậm chí không bằng manga bên trong xinh đẹp như vậy. Bất quá nhưng có loại đặc biệt khí chất. Nói đến, nàng thực lực ở Avenger ở trong thế nhưng là số 1 số 2. Manga bên trong là trở thành nội chiến hay một phương khác đem Iron Man ngược không nhẹ. Ngươi xem cái gì? Nhìn thấy Tô Phục đánh giá chính mình, Carol tiếng hư lạnh hỏi. Tô Phục cười cười, nghe Peggy nói biểu hiện phi thường yêu dị. Hơn nữa đối với bay lượn, đối với quá chỉ có cực kỳ hưng thịnh hứng thú. Đây là mộng tưởng, đúng thì thế nào? Carol nói, Peggy Carter có chút bất ngờ nhìn về phía Tô Phục. Chính mình cũng không có nói với hắn những chuyện này à. Hắn làm thế nào biết rõ? Khó nói, cái này Carol có chỗ đặc biệt gì? Peggy Carter thế nhưng là biết rõ Tô Phục đối với một ít người đặc biệt phi thường hiểu biết. Cũng tỉ như trước mắt Apocalypse, tuy nhiên không xác định Tô Phục có phải hay không đối với mỗi người cũng rất hiểu biết. Nhưng rất hiển nhiên hắn hiện tại tựa hồ đối với Carol có muốn phương pháp. Xem ra, cái này Carol tất nhiên có chỗ đặc biệt gì. Cẩn thận sắp xếp mới được. Tô Phục lắc đầu một cái, quay đầu đối với Peggy Carter nói, nếu tạm thời không thể phát hiện chắc. Như vậy các ngươi có tính toán gì? Ở lại chỗ này hay là trở về? Trưởng quan, ta yêu cầu cho ta chút thời gian. Ta nhất định có thể tìm tới mục tiêu vị trí. Carol vội vàng hướng về Peggy Carter nói. Peggy Carter trầm ngâm vừa muốn nói chuyện. Điện thoại lại đột nhiên vang. Nàng nghe điện thoại sau sắc mặt biến dị thường khó coi. Ta biết, ta sẽ mau chóng. Bất quá. Chấm ngoặc kép, Peggy Carter bùm bùm đem Tô Phục chi điều kiện tiên quyết nói chuyện. Rất nhanh sẽ được trả lời chắc chắn, phía trên đồng ý ngươi muốn yêu cầu. Hy vọng ngươi nhất định phải nhanh tìm tới Apocalypse, giải quyết Apocalypse, Liên Hợp Quốc mấy cái quốc gia đạn đảo toàn bộ khởi động. Bây giờ đang tại thăng khoảng không, nếu như những này đạn đảo nếu rơi xuống đất, như vậy, chấm ngoặc kép. Cái này hậu quả là cái gì không cần nghĩ cũng biết. Peggy Carter theo Carol sắc mặt trong nháy mắt biến khó nhìn lên. Tô Phục lại là một mảnh mây trôi nước chảy. Xem ra Apocalypse đã lợi dụng chắc năng lực có thể khống chế toàn thế giới người. Bất quá hắn phóng ra đạn đạo mục đích cũng không phải muốn dùng đạn đạo phá hủy địa cầu. Chỉ là để bọn hắn vũ khí mất đi tác dụng. Không có cách nào sử dụng đại quy mô sát thương tính vũ khí hắn là có thể tùy tâm sở dục làm việc. Vốn là còn không biết Apocalypse hội trốn ở đâu. Thế nhưng hiện tại nha, Tô Phục Dương lên khóe miệng cười cười, đứng dậy đi ra ngoài. Hắn đi làm cái gì? Carol không nhịn được hướng Peggy Carter hỏi. Yên tâm đi, hắn nếu nói ra điều kiện đồng thời đáp ứng nói khẳng định chính là có nắm chắc. Carol, ngươi không rõ hắn, hắn làm bất cứ chuyện gì đều là rất có nắm chắc. Hơn nữa hắn muốn làm việc cuối cùng cũng có thể trở thành công. Ngươi tốt nhất hay là đừng có dùng loại thái độ này đối mặt nàng. Peggy Carter nói, ta không tin, Carol rầm giọng nói, ta thế nhưng là quân Mỹ không quân binh lính. Hắn dám đối với ta làm cái gì? Peggy Carter hơi lắc đầu một cái này Carol còn không có tiếp xúc được Tô Phục cũng không có tiếp xúc được rất nhiều chuyện. Bản chất, nàng hay là quá ngây thơ. Nếu như Tô Phục thật phải làm gì nói căn bản không có ai sẽ vì lấy lại công đạo. Một hồi lâu sau, Tô Phục trở về, đi theo hắn nhất lên lại đây còn có mấy người. Mystic Raven, Rob, Lauren, cùng với White Queen Emma. Apocalypse không phải là có 4 kỵ sĩ sao? Ta cũng mang 4 cái. Đi thôi, Tô Phục sau khi đi vào hướng về Carol theo Peggy Carter nói một tiếng. Đi đâu? Đi tìm Apocalypse, phi trường, Tô Phục máy bay tư nhân. Tô Phục hướng về Carol nói, đi mở la, Carol không nói gì, nàng đã hoàn toàn bị bộ này máy bay tư nhân hệ thống thao túng kinh ngạc đến ngây người. Cái này so trước đó lái còn tân tiến hơn. Trời ạ, đây rốt cuộc là làm sao bây giờ đến? Carol quen thuộc hệ điều hành, những người khác cũng tại trong máy bay thay đổi y phục. Trừ Peggy Carter ở ngoài, không bao lâu. Chỉ thấy Rob, Raven, Lauren cùng với Emma 4 người đã đổi một bộ chiến đấu chế phục. Mỗi người chế phục kiểu dáng, màu sắc đều có chút bất đồng. Nhưng duy nhất tượng đồng là mỗi cá nhân chế phục bên trên có một cái đồ án. Cái này đồ án dường như là một cánh cửa, lại hình như là một cái chữ Hán. Môn, người có thể thông chi một chút ít học viện bên kia. Nếu như bọn họ cảm thấy hứng thú nói cũng có thể đi qua. Tô Phục hướng về Peggy Carter nói. Peggy Carter gật gù vội vàng thông chi bên kia. Không lâu lắm, phi cơ cất cánh, đi tới Cairo. Cairo là Ai Cập thủ đô, cũng là to lớn nhất trung tâm thành phố. Trời à, chuyện này, chấm ngoặc kép. Làm Carol lái phi cơ đi tới Cairo lúc sau đã kinh hãi trợn mắt ngoác mồm. Chỉ thấy thành thị xây dựng, xe cộ, thậm chí là đoàn người cũng dồn dập bay về phía không trung. Đang bay vào không trung trong nháy mắt, phảng phất biến thành cát vàng. Mà ở không trung cách đó không xa, những cái cát vàng tụ tập đến nhất lên dần dần hình thành một cái kim tự tháp. Tựa hồ đang tải nhanh chóng tổ kiến ở trong, ở kim tự tháp cách đó không xa. Ánh sáng màu lam dần dần hình thành, chu vi vô số sắt thép cùng với các loại đồ vật dồn dập từ trên mặt đất bay lên. Magneto Eric liền ở trung tâm chỗ đó, dưới chân là sắt thép chế tác thành một cái bình đài. Chu vi sản sinh cường đại hình tròn từ trường. Magneto chính đang khống chế địa tâm từ trường. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.